Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 342. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù hiện nay có một số món quà nhìn có vẻ khá ấu trĩ, nhưng nếu là cô lúc ấy, chắc chắn sẽ rất thích. Phải không? Lê Kiến Mộc nhẹ nhàng mở hộp quà nhỏ nhất trong số quà tặng khi cô vừa tròn 18 tuổi. Bên trong là một tờ giấy. Trên tờ giấy viết, hoan nghênh về nhà, và mặt trái của tờ giấy ghi, giấy nợ, một căn nhà. Lê Kiến Mộc nhìn về phía Lê Vân Bắc, đôi mắt đầy nghi ngờ. Anh hai, Lê Vân Bắc ho nhẹ một tiếng, rồi giải thích. Chuyện là, khi 18 tuổi, mỗi người nên có một bất động sản riêng. Anh định tặng em một căn nhà, nhưng hiện tại tình hình tài chính của anh khá căng thẳng. Anh cả đã siết chặt quá. Đợi sang năm, khi anh có địa vị vững hơn, anh sẽ xin anh cả bỏ lệnh cấm, và lúc đó, anh sẽ mua cho em một căn nhà. Lê Kiến Mộc lắc đầu, nhẹ nhàng đáp lại. Không cần đâu. Anh hai, em ở nhà là tốt rồi. Hơn nữa em cũng có thể tự mua nhà cho mình mà. Lê Vân Bắc suy nghĩ một lát, rồi nhận ra cô nói đúng. Hình như Mộc Mộc còn giỏi kiếm tiền hơn cả anh ta nữa. Vậy thì, anh ta gãi đầu, lấy một chiếc bút, cúi xuống gạch bỏ dòng chữ trên mặt trái tờ giấy, rồi viết lại. Giấy nợ, đồng ý Mộc Mộc một chuyện. Sau này em muốn gì? Cứ nói với anh hai là được. Lê Kiến Mộc mỉm cười, nhận lấy tờ giấy và gấp gọn lại, nhét vào hộp. Được rồi, cảm ơn anh hai, món quà hôm nay em đều rất thích. Lê Vân Bắc vui vẻ ra mặt, vẫy tay như một đứa trẻ. Vậy thì tốt, thế thì tối nay cứ chơi vui vẻ đi. Hai người kia, mau tới hát và khiêu vũ đi, tất cả mọi người vào hết đi. Bầu không khí trong câu lạc bộ trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Lê Vân Bắc cầm micro và hát nhiệt tình, không tiếc hơi sức. Lê Thanh Thanh nhìn thấy vậy, trong lòng có chút khó chịu, nhưng không để lộ ra ngoài. Nhìn anh ta vui chưa kìa, quả thật là đối xử khác biệt với em gái ruột và em gái giả, cô không cảm thấy khó chịu sao? 18 món quà, tất cả đều là của Lê Kiến Mộc, không có một món quà của cô. Chẳng lẽ điều này không đủ chứng minh anh ta không để cô vào trong lòng sao? Lê Thanh Thanh trợn trắng mắt. Nhưng không nói gì, cô ta nhìn sang Lê Kiến Mộc, trong lòng cảm thấy không công bằng. Những món quà này, năm đó cô ấy đều nhận được nhiều hơn vậy mà. Cô ấy lẩm bẩm, nhưng lòng lại chẳng cảm thấy hạnh phúc chút nào. Lê Kiến Mộc chỉ nhận một món quà duy nhất, nhưng không có vẻ gì là bực bội. Cô không mấy bận tâm tới chuyện này, dù sao, còn có thứ mà Lê Thanh Thanh không có. Cô nghiêng đầu nhìn Chu Tuấn Ngạn đang ngồi bên cạnh. Anh ta vẫn giữ vẻ mặt trầm lặng, tuy nhiên, trong ánh mắt của anh có chút gì đó khó chịu. Cô để ý thấy anh ta nhìn đám tiểu thịt tươi đang vây quanh mình với vẻ mặt âm trầm, gần như muốn đá bay hết bọn họ đi. Lê Kiến Mộc, tuy không để tâm đến những điều này, nhưng cảm giác không thoải mái khi xung quanh có quá nhiều người vây quanh cô vẫn không thể tránh khỏi. Đặc biệt là những cậu trai nhiệt tình quá mức với cô. Cảm giác bị làm phiền khiến cô không thể yên tâm. Trong lúc Lê Vân Bắc vẫn đang hát say sưa, cô đứng dậy, tìm cớ đi ra ngoài để hít thở không khí. Ngay khi vừa ra khỏi toilet, cô bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Văn Nhân, Lê Kiến Mộc liếc mắt nhìn, nheo mắt lại quan sát cô ta. Văn Nhân đang khoác một chiếc túi nhỏ, dáng đi có chút cúi thấp, như thể đang lén lút làm gì đó. Cô ta nhìn ngó trái phải, như muốn chắc chắn không ai để ý, rồi mới dừng lại trước cửa một phòng VIP. Lê Kiến Mộc không do dự, ngay lập tức dán bùa ẩn thân, lặng lẽ bước theo sau Văn Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa phòng VIP nhanh chóng mở ra. Bên trong, một người phụ nữ trung niên tươi cười chào đón, rõ ràng là đã đợi rất lâu. Trên bàn là những đĩa trái cây và đồ ăn vặt được bày biện cẩn thận. Ai ui, đây không phải là đại minh tinh sao? Mau vào ngồi đi, người phụ nữ cười tươi nói, ra vẻ nhiệt tình. Văn Nhân nhếch môi cười, rồi trả lời, chị Trương, đúng là khách sáo quá, xin lỗi đã đến muộn. Biết các cô đều bận rộn kiếm tiền, tôi còn có thể không hiểu sao. Ăn cơm chưa, mau ăn chút gì đó để lót dạ đi. Chị Trương mời, Văn Nhân không từ chối, thản nhiên ngồi xuống, lấy trái cây ăn và đặt chân dài lên bàn, hoàn toàn không chút kiêng nề. Chị Trương nhìn thoáng qua, không hề thay đổi biểu cảm, nhưng vẫn cười nói. Xem ra thật sự mệt mỏi, nghe nói tối nay cô còn chạy sâu nữa. Hai, Thực ra tôi cũng không vội, nghỉ ngơi 2 ngày rồi lại hẹn cũng được. Văn Nhân nghiêng đầu, liếc mắt nhìn bà ta một cái, cười khẩy. Thật sự không vội sao? Chị Trương ngây ra một chút, sau đó cười ha ha đáp. Tôi không vội, nhưng mấy cô gái kia thì không thể biết được. Văn Nhân chỉ cười khinh bỉ, không nói gì thêm. Chị Trương thở dài, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Hai, đều là những cô gái trẻ, hoàn cảnh trong nhà khó khăn. Nếu không phải vì muốn kiếm tiền thì ai lại muốn làm cái nghề này chứ? Không phải nghe nói cô có cách kiếm tiền nhanh hơn sao? Bọn họ nóng lòng lắm, mỗi ngày đều thúc giục tôi. Văn Nhân im lặng, không lên tiếng. Chị Trương liếc nhìn cô, rồi nhỏ giọng nói. Văn tiểu thư, cô nói thật đi, các cô có thể nâng đỡ được bao nhiêu người? Có yêu cầu gì không? Có vài người làm trong ngành này lâu rồi, nếu sau này họ thật sự nổi tiếng, thì những tin đồn xấu sẽ khó mà rửa sạch được. Nhưng mà tôi có một số hạt giống tốt, sạch sẽ một chút, cũng trẻ tuổi, cô xem thế nào, có muốn thử không? Văn Nhân gật đầu một cách hờ hững. Được, cứ gọi họ đến xem đi. Chị Trương cười tươi, nếp nhăn trên mặt bà càng rõ hơn. Bà lấy điện thoại ra gọi, nói chuyện một lúc rồi quay lại, cười nói. Cô đợi một lát, 5 phút nữa họ sẽ đến, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi. Văn Nhân không mấy quan tâm, chỉ vừa ăn trái cây vừa gật đầu như thể đã nghe qua. Chị Trương rất vui mừng, vẻ mặt như thể đang hồi tưởng lại những kỷ niệm. Ôi, vẫn là Vivi biết ơn tôi. Bao nhiêu năm qua, tôi đã dẫn dắt đứa bé đó, chẳng phải chỉ có 80 người, mà có tới 100 người. Không ít cô ấy đã gả vào hào môn, ra nước ngoài cũng có vài người. Có người làm nghệ sĩ nhỏ, nhưng chẳng ai sau khi lên bờ lại còn nhớ đến tôi. Thường thì ngay khi họ có chút danh tiếng, chuyện đầu tiên là làm rõ khoảng cách với tôi, rửa sạch tất cả những chuyện trước kia. Chị Trương thở dài, giọng đầy cảm khái, nhưng mà Vivi thì không như thế. Cô ấy lúc ấy lăn lộn không ngừng, lại còn có thể chiếm được trái tim của ảnh đế Chu Bắc Trầm. Cô ấy chẳng ngại gì mà vẫn tới giúp tôi. Tôi thật sự là, ai ui, không biết phải nói gì nữa. Khi cô trở về, nhớ nói lời cảm ơn với Vivi dùm tôi nhé. Văn Nhân không có hứng thú lắm, chỉ đáp một câu ngắn gọn. Đã biết rồi, chị Trương cũng chẳng để ý đến thái độ lạnh nhạt của cô, tiếp tục chìm trong ký ức về Dịch Vivi. Dịch Vivi là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng xuất thân lại không tốt. Mẹ cô ấy mất sớm, và cha thì suốt ngày đánh bạc. Lần đầu tiên, khi cha cô thua bạc và say rượu, ông đã đánh chết mẹ cô. Sau đó, vì không còn tiền, ông bán cô cho một sòng bạc ngầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Trương lúc đó vô tình gặp Dịch Vivi, và bà đã nhận cô ấy vào làm việc. Dịch Vivi không chỉ có ngoại hình xinh đẹp mà còn có tính cách rất tốt, thấu tình đạt lý. Cô ấy là một trong số ít những phụ nữ trong ngành này vẫn giữ được sự tỉnh táo và cao ngạo, điều này khiến chị Trương rất trân trọng. Khi ấy, có một bộ phim sắp quay ở Cảng Thành và các nghệ sĩ chính thống không ai dám nhận. Nhưng Dịch Vivi lại chủ động đứng ra, cô ấy đã làm bộ phim đó và ngay lập tức nổi tiếng. Dù bộ phim đó có đầy xì căng đan, nhưng sau khi gánh vác những vết nhơ ấy, cô vẫn thành công và gả cho ảnh đế Chu Bắc Trầm. Vận mệnh của cô ấy đúng là có phần quá tuyệt vời. Chị Trương bỗng nhớ đến một chuyện và hỏi. Đúng rồi, cô có biết gần đây Vivi làm gì không? Tôi đã không gặp cô ấy suốt mấy năm nay, lần gặp gần nhất là 7 năm trước. Cô ấy mấy năm nay ít khi xuất hiện trước công chúng, tôi còn tưởng cô ấy gặp phải chuyện gì nữa. Dịch Vivi là người duy nhất trong số các cô gái chị Trương từng giúp. Sau khi gả chồng, cô ấy vẫn luôn giữ liên lạc với bà. Chính vì vậy, dù không muốn, bà cũng phải chú ý đến thông tin về cô ấy. Văn Nhân liếc nhìn chị Trương một cái, rồi lạnh nhạt nói. Chuyện này tôi không biết, tôi chỉ là người làm chân chạy vặt thôi, đâu có quản được việc của nhà chủ nhân. Chị Trương mỉm cười, cũng không để ý đến thái độ của cô. Vội vàng rót một cốc nước cho Văn Nhân. Văn tiểu thư, vất vả quá. Văn Nhân lắc đầu, chậc chậc, nước này không mon lắm, có rượu không? Rót chút rượu cho tôi đi. Chị Trương hơi ngạc nhiên, bà chưa từng nghe nói Văn Nhân là người nghiện rượu, mà người làm nghệ sĩ không phải phải bảo vệ giọng nói của mình sao? Sao lại muốn rượu? Tuy vậy, vì yêu cầu của Văn Nhân, bà vẫn vui vẻ đáp ứng. Vậy để tôi nhắn tin gọi người mang rượu tới. Chị Trương vừa nói xong, một nhân viên liền bước vào mang theo rượu. Cùng lúc đó, một nhóm cô gái trẻ xinh đẹp, trang điểm đậm, hoặc là có vẻ thanh thuần, đều tiến vào. Văn Nhân ngay lập tức ngồi thẳng người, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cô gái. Cô ta như bị thôi miên, nhìn chằm chằm vào nhóm cô gái, gần như suýt nữa CSNC miếng. Những cô gái kia cảm thấy không thoải mái, đứng im lặng một lúc, không dám bước lên gần. Văn Nhân cười lạnh, lên tiếng, cách xa như vậy làm gì, lại gần chút, đừng đứng xa quá, lại đây tôi nhìn rõ xem nào. Chị Trương cũng vẫy tay, ra hiệu cho các cô gái lại gần. Cách Trương.